Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, thần bí hỏa diễm luyện thể. Đạo lăng phi thường khổ não, nhọc nhằn khổ sở đi tới tầng thứ 9. Tuy rằng đem thân thể rèn luyện đứng dậy, nhưng chưa từng tìm tới truyền thừa. Hiện tại nơi sâu xa nhất tìm được một cái. Còn bị người cướp đoạt trước một bước, cướp đi tạo hóa, để hắn phi thường phiền muộn. Nhưng là làm đang bị cướp sạch một chồng rỗng phong luyện đan, bên trong hiện một quyển kim thư, hắn tự nhiên phi thường hài lòng. Thế nhưng thời điểm mấu chốt nhất, nhưng gặp nạn. Cái này kiếp nạn lớn vô cùng. Bình sinh tới nay, đạo lăng lần thứ nhất cảm giác mùi chết chóc. Vừa nãy ở tầng thứ 10 đều không có cái cảm giác này. Hắn toàn bộ thân thể đều bị thiêu đốt. Hắn bị một đạo hỏa diễm bắn trúng. Đạo này ngọn lửa màu lưu ly bá đạo đến cực điểm. Áo của hắn bị thiêu hủy, tia đều không còn, danh xứng với thực đầu trọc. Hơn nữa toàn bộ thân thể đều bị thiêu cháy đen, trong cơ thể đều phun ra ngọn lửa. Đáng ghét. Đạo lăng ở trong lòng giống to, cảm giác muốn chết, đau đến sâu trong linh hồn, như bị một đoàn thần hỏa nướng, từng tấc da thịt nứt ra rồi. Thân thể của hắn phi thường đáng sợ, nhưng mà hỏa diễm mới vừa gần người liền thiêu hủy thân thể hắn. Có thể thấy được hỏa diễm là khủng bố bao nhiêu. Hắn đem sinh mệnh bảo dịch lấy ra, đốt cháy khét thể xác tán sóng sinh mệnh, đang điên cuồng chữa trị thân thể thương tích, dâng trào sinh mệnh tinh khí lượn lờ. Bất quá rất nhanh sẽ bị lưu ly hỏa diễm thiêu không còn. Đạo lăng cuồng ăn 3 giọt sinh mệnh tinh khí. Hắn gầm nhẹ một tiếng bò lên ngồi xong, vận chuyển công pháp chống đỡ hỏa diễm mani. Đây là một lần nguy cơ sống còn. Đạo lăng tâm thần căng thẳng đến cực điểm, cắn răng kiên trì, khuôn mặt nhỏ có chút dữ tợn, không ngừng xúc động bốn phía năng lượng rót vào người, chống đỡ hỏa diễm, muốn đúc lại thân thể. Loại này lưu ly hỏa diễm, chí dương chí bá, nóng rực cực kỳ, tầng tầng chân không thiêu sụp, phòng luyện đan đều xuất hiện một cái đại hắc động, phụt lên đáng sợ ô quang. Âm dương tương khắc, đạo lăng con mắt lóe lên, toàn diện thức tỉnh trong cơ thể chí âm khí tức, từng trận đáng sợ hàn khí lộ ra, hắn mới cảm giác bị đốt cháy khét thân thể chuyển biến tốt chút. Bất quá muốn khôi phục phi thường gian nan, thân thể của hắn đều hoại tử, trừ phi đem hỏa diễm đánh đuổi, mới có thể một chút khôi phục. Hơn nữa cần thời gian rất lâu dưỡng thương. Sau một canh giờ đạo lăng không kiên trì được, thân thể hắn đã chia 5 xẻ 7. Hiện tại dựa cả vào một đạo ngoan cường ý chí tồn tại. Loại này tồn tại sống không bằng chết, không thể ngồi chờ chết, bằng không sẽ chết. Đạo lăng lòng như lửa đốt, ánh mắt phi lấp lóe một hồi, cuối cùng nhìn về phía trong lò luyện đan kim thư. Cổ đan kinh, 3 chữ lớn để hắn mặt đen lại. Này mẹ kiếp là luyện đan kinh thư, hiện tại muốn có tác dụng gì? Cũng ngay vào lúc này, con mắt của hắn nhất thời sáng lên, ở trong lòng quát, luyện đan sư có thể đem hỏa diễm thu phục biến thành đan diễm. Chỉ cần ta cùng đạo này hỏa diễm thu phục, chẳng phải là có thể giải quyết phiền phức. Đạo lăng rõ ràng chính mình tình hình, trừ phi có thể đem lưu ly hỏa diễm đánh đuổi, bằng không không cách nào chữa trị thương thế. Hắn bây giờ nhìn đến hy vọng của hắn đấu chí thiêu đốt đến cực điểm, con mắt nhìn về phía cổ đan kinh, bắt đầu xem thu phục đan diễm thủ pháp. Sau khi xem xong, đạo lăng líu lưỡi. Không trách nhiều như vậy luyện đan sư ở thu phục đan diễm thời điểm tổn lạc. Nguyên lai muốn thu phục đạo thứ nhất bản nguyên đan diễm, phải dùng hỏa diễm tôi thể mới được. Thực sự là một đám người điên a. Đạo lăng hiện tại chẳng khác nào hỏa diễm, tôi thể có thể tưởng tượng một ít nguy hiểm cỡ nào. Bởi vì chịu đựng đan diễm tôi thể sau, thân thể cùng đan diễm sẽ có một loại độ khớp. Lời nói như vậy là có thể di chuyển thủ đoạn thu phục đan diễm mani cũng là bởi vì vô cùng nguy hiểm. Luyện đan sư đang chuẩn bị thu phục đan diễm thời điểm sẽ chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, như vậy sinh tồn tỷ lệ liền hơi lớn. Đạo lăng nín thở ngưng thần, trên người hắn còn có 5 giọt sinh mệnh bảo dịch, lẽ ra có thể chống đỡ một quãng thời gian. Một giọt sinh mệnh bảo dịch tan ra, chảy ra phồn thịnh tinh khí, tẩm bổ thương thế của hắn. Liền như vậy hắn lần thứ 2 kiên trì một canh giờ, 3 giọt sinh mệnh bảo dịch biến mất. Đạo lăng kiên trì nửa ngày, đều cảm giác thân thể đã sớm tan ra, còn sót lại linh hồn tồn tại. Lúc này, lưu ly hỏa diễm rất rõ ràng tiến vào suy yếu giai đoạn. Đạo lăng ánh mắt vui vẻ, chính là vào lúc này dễ dàng nhất thu phục. Hỏa diễm một khi tiến vào suy yếu kỳ, uy lực sẽ mức độ lớn hạ thấp. Hắn cháy đen ngón tay trượt, từng sợi huyền ảo gợn sóng tán. May nhờ hắn thôi diện năng lực nghịch thiên, bằng không căn bản tìm hiểu không ra thu phục hỏa diễm ấn quyết. Cổ đan kinh, ấn quyết phi thường cao thâm. Loại này ba động kỳ dị đan dệt thành một cái lưới lớn, như là đánh cá như thế, lập tức đem lưu ly hỏa diễm tụ hợp lại một nơi, lôi kéo đến thân thể hắn bên trong. Hỏa diễm bị bao lấy, hắn cháy đen thân thể tuôn ra sóng sinh mệnh, từng tầng đem hỏa diễm cùng thân thể triệt để ngăn cách mở. Nhiệt độ tản đi, đạo lăng thân thể dễ chịu rất nhiều. Hắn bắt đầu điên cuồng thu nạp bốn phía năng lượng tẩm bổ thể xác, đồng thời đánh ra ấn quyết thu phục đạo này lưu ly hỏa diễm mani. Hết thảy đều đang thong thả thoát biến bên trong, này loáng một cái chính là thời gian nửa tháng đi qua. Đầy đủ tiêu tốn nửa tháng đạo lăng mới chữa khỏi vết thương. Ở vô hình chung hắn thoát biến, thân thể hắn y nguyên cháy đen một mảnh. Bất quá nội hàm năng lượng phi thường đáng sợ, mơ hồ lay động cực hạn. Ngày thứ 2, phòng luyện đan bên trong truyền đến kèn kẹt âm thanh. Đạo lăng thân thể bên ngoài cháy đen, da thịt nứt ra, lộ ra chói mắt áng vàng. Hắn như là một vòng mặt trời nhỏ đang thiêu đốt. Đây là một trận đáng sợ hơi thở sự sống thức tỉnh rồi. Khắp nơi đều rung động đứng dậy. Hắn ra rẻ tán thần huy, mỗi một tấc da rẻ đều truyền đến đáng sợ kim loại độ cứng, bắt đầu toàn diện thức tỉnh. Đạo lăng đầu cũng mọc ra, từng cây đen thui trong suốt, phun ra ánh vàng. Hắn toàn bộ thân thể đều thoát biến, dĩ nhiên có một tầng lão bì cởi, này như là thoát thai hoán cốt như thế, truyền đi khẳng định hù chết một đám lớn. Thoát thai hoán cốt nhưng là kỳ cao cấp độ sống, cần lượng lớn thiên tài địa bảo mới được. Nhưng là hắn đánh bậy đánh bạ, bị đạo này lưu ly hỏa diễm suýt chút nữa thiêu chết. Sau đó được tạo hóa, hoàn thành một lần thoát thai. Đạo lăng thân thể nguyên chất hoàn mỹ, hơn nữa mang theo mùi thơm ngát. Đây là trong truyền thuyết bảo thể, hắn ngụy như bàn thạch. Cảm giác trên dưới hòa hợp một lò, đạo lăng khuôn mặt nhỏ mang theo sắc mặt vui mừng. Lần này được tạo hóa quá to lớn, không chỉ có đem thân thể lò lửa đúc lại, hơn nữa hắn chạm được cực hạn. Hắn không có thức tỉnh, hơn nữa tiếp tục ngủ đông. Sau 3 ngày đạo lăng cảm giác cả người đứng ở một cái tầng thứ đỉnh phong. Trong mắt của hắn mở, trong lúc đóng mở thần mang phun ra, hai con mắt như nhật thiêu đốt, trầm ổn thân thể rộng mở bạo thao thao bất tuyệt năng lượng. Ầm một tiếng, thiên địa nổ tung, đây là một luồng khí tức phóng lên trời. Hắn ngửa mặt lên trời gào to, phá cho ta, đất trời rung chuyển, toàn bộ thiên địa tựa hồ sụp nứt, như là đi tới khai thiên thời đại, hỗn độn rung động, bị một tôn cự quyền nổ nát, một cái đáng sợ cái bóng xuất hiện, tán khí tức kinh thế, như một tôn thiếu niên thiên thần, đạo lăng đứng lên đến, toàn thân màu vàng sóng gợn xung kích tứ phương. Hắn đứng ở một cái mới cấp độ sống, phi thường đáng sợ, hơi giơ tay nhấc chân, có cỗ lớn lao uy nghiêm tán. Cái cảm giác này, như là một cái thế giới hoàn toàn mới, không có cực hạn, không có ràng buộc. Đây là cửu trọng thiên đỉnh phong. Đạo lăng cũng không biết hiện tại khí tức tăng cường nhiều thiếu. Hắn cảm giác cả người đều rất tốt. Rất mạnh mẽ, đánh vỡ cực hạn, không phải dựa vào ngoại lực, là chính ta tiềm năng. Đạo lăng nắm tay, tự lẩm bẩm, đây chính là thánh thể à. Lúc này của hắn móng tay run lên, trong cơ thể chìm nổi lưu ly đan diễm xuất hiện, trên không trung diêu duệ rực rỡ, tràn ngập hừng hực gợn sóng, thiêu tứ phương chân không nứt ra. Này lưu ly hỏa diễm tuy rằng không phải đặc biệt lớn, thế nhưng uy năng rất mạnh. Đạo lăng cảm giác đạo này hỏa diễm bản nguyên có chút đáng sợ. Ngày sau trưởng thành không gian vô cùng lớn. Đan hỏa nếu muốn trưởng thành, muốn thôn phệ các loại hỏa diễm. Trong thiên địa có các loại dị hỏa, thú hỏa, thiên hỏa, thần hỏa chờ chút. Đạo này hỏa diễm phi thường mạnh. Đạo lăng khuôn mặt nhỏ tràn ngập sắc mặt vui mừng. Hắn đem cổ đan kinh cầm lấy đến. Vật này nếu là ở đây được, nói rõ, cổ đan kinh là một loại cao cấp pháp môn. Hắn tạm thời không có chuẩn bị quan sát, mà là nghĩ lại đi một chuyến tầng thứ 10. Hắn không có nóng lòng đi vào. Tầng thứ 10 hắn biết khủng bố cỡ nào. Tuy rằng hiện tại đứng ở một cái đáng sợ cấp độ, bất quá có thể thành công vẫn là chưa biết. Tốt nhất có thể nắm giữ một môn thần thông lại đi xông vào một lần. Nếu là thật không được, thông thiên tháp lữ trình cũng là kết thúc. Âm dương trưởng, hắn ngồi xếp bằng xuống, nội tâm kinh hỉ, bị lưu ly hỏa diễm tôi thể. Loại kia chí dương chí bá năng lượng đã tụ hợp vào trong cơ thể. Hắn hiện tại đã nắm giữ chí dương cùng chí âm hai loại năng lượng. Khoảng thời gian này đạo lăng vẫn đang suy nghĩ âm dương trưởng. Chỉ kém thí nghiệm, như vậy hiện tại liền nhìn môn thần thông này uy lực làm sao. Hắn ngồi khoanh chân, hai tay đặt ở trên đầu gối. Tay trái tràn ngập chí dương khí tức. Tay phải tràn ngập chí âm năng lượng. Đây là hai loại cực đoan năng lượng cùng tồn tại ở trong cơ thể hắn. Hắn như là một cái âm dương đồ treo lơ lửng. Đạo lăng tay nâng âm dương. Hai đạo năng lượng lăng không lăn lộn. Càng là giao hòa vào nhau. Một luồng khí thế khủng bố cũng lặng yên xuất hiện. Trong hư không xuất hiện một cái âm dương ngư. Như che trời bức tranh như thế, che ngược bầu trời lan tràn, từ từ ở hướng về một cái bàn tay lớn chuyển hóa. Âm dương đại thủ ở hình thành, thiên địa dung chuyển đứng dậy, bốn phía từng trận rồi rào hơi thở sự sống điên cuồng hội tụ đến. Hướng về âm dương đại thủ đúc, đây chính là đáng sợ thần thông, một khi thôi thúc đi ra. Có thể tụ tập bắt hoang năng lượng tạo thành đáng sợ lực phá hoại. Có chút khủng bố thần thông một khi triển khai. Chu vi mấy chục dặm năng lượng đều có thể bị rút khô. Âm dương đại thủ hình thành. Phi thường hư huyễn. Mơ hồ tràn ngập chư thiên thần uy. Ở trong hư không như ẩn như hiện. Bốn phía tựa hồ có đáng sợ âm dương biển rộng đang ngủ đông. Nhưng chỉ là phù dung chớm nở. Hết chương.